cho niệm niệm được đầy đủ. Vì giới đây chính là chúng ta làm lành lắm dữ, để cho bản tâm mình được yên tĩnh, chứ không cầu mong danh hay là cầu mong lợi hoặc là cầu mong được phước báo gì hết. Lãnh ngược là đại tràng, vì đối với chúng sinh tâm mình được vô ngại. Cái gì nhớ không chứ mình học đại sinh thì tương ứng lắm. Và có nói sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là lời cằn nhằn, phải không nè, nói dai. Sức mạnh của người đạo sĩ là nhẫn nhục, phải không nè, tức là nhẫn và chịu đựng những đoạn cảm thấy ý nè. Thì bây giờ mình đó là một người thực tế, nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với chúng sinh tâm được vô ngại. Mà phải hiểu vô ngại ở đây là phải đi đâu với cái vô ngã. Giả sử như bây giờ đó mình có làm chuyện đó đó mà người ta nói mình á thì mình chịu được, mà mình không làm người ta nói làm sao mình chịu nổi. Ví dụ hiểu không nè, chẳng hạn như mình người ta nói tốt thì mình nhịn được, dù mình không có đối thứ mà ta xem mình là cô đó nói đối thứ thì mình có mình nhịn được, mà mình không có làm những việc xấu mà người ta nói mình thì làm sao mình nhịn được những tiếng xấu. Nhịn ở đây có nghĩa là thấy vô ngã, cái gì hiểu chứ. Và đây mình thấy nè, giả sử như bây giờ đó thầy viện chủ không có ở đây mà thầy nói tôi nhắc từ thầy á, là tốt là xấu là phải là quấy, là tự nhiên mình diễn ra những cái âm thanh và hình ảnh về thầy và chúng ta gắn từ thầy, cái thật ra con người thầy không có ở đây, phải không nè. Như vậy thì bây giờ nè, mình nói về thầy mình thương hoặc ghét là như một cái bóng mình dựng lên về thầy, hoặc ghét một cái bóng về thầy, chứ đâu phải là con người thầy đích thực, phải không. Như vậy thì người ta đối với mình cũng vậy, họ giận họ hờn thương ghét vu oan hoặc đề cao hoặc tán thán mình là những cái bóng họ nghĩ về mình, chứ đâu phải là đích thực về mình. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta mới nhận được, phải không. Cho nên ngày thường sư bật ẩn đó là khi mà ngày tu hành đến hỏi chung quanh họ đề cao họ nói ngài là ông Phật sống thì ngài cũng làm hinh. Đến khi có một cô gái sinh ra đứa con không có cha đem đến nói là ngài là cha của nó bắt mẹ nuôi thì ngài cũng làm hinh. Rồi đến khi ba thiệt của thằng bé trở về sinh trở lại thì ngài cũng làm hinh, ngài đưa hoàn toàn không giận hờn. Mình biết mình là ai, mình biết rõ không và tâm của mình rồi, sinh việc có bất sinh bất việc có. Tự nhiên cái là họ không mình là thật sống, chứ đó là tự họ diện một thần tượng ảo tưởng về mình. Rồi vài bữa nữa họ nói mình thật chết thì tự họ hạ thần tượng thần tượng xuống, rồi họ xin lỗi rồi họ đưa thằng bé ra cái ngày thứ khác thì ngài vẫn là. Tức là khi đứa bé bơ vơ không nay niên tệ thì ngài cũng ôm bác đi khách thật, rồi ảnh thằng bé đi xin bú thuốc. Nhưng mà khi đứa bé có cha nó về rồi lo lẫm để nuôi thì ngài cũng đi cho nuôi, mà hoàn toàn không thấy giận hờn chúng sinh, vì biết được mình vô ngã, người vô ngã. Cái gì hiểu chỗ này chứ, không được như vậy đó thì nó gọi là nhẫn nhục là đạo tràng. Còn tinh tấn là đạo tràng thì không lười nhá. Tinh tấn tức là cái sức chuyên năng á. Thì làm sao để mình biết mình tinh tấn, quý vị thấy chỉ cần trí tỉnh giác thì chúng ta thấy khổ à. Nhờ cái tinh tấn đó không phải là tinh tấn tụng kinh niệm Phật làm những hình tướng của thân, mà tinh tấn là cái tỉnh giác. Nghĩa là khi nào mình thấy mà hai mất tỉnh giác thì bắt đầu khổ, thành ra mình phải tỉnh giác để được khổ hơn. Thì nó cái tinh tấn ở đây là không lười nhá, có nghĩa là để giữ cho bản thân mình được bình thường thường. Vừa hơi lười được chút xíu đó là bắt đầu niệm khổ lên, mà niệm khổ lên là bắt đầu khổ. Thành ra tinh tấn là làm sao để tâm trở lại bình thường để nhiếp niệm đó. Thì cái sức tinh tấn này nó không phải là cái sức của cái người mà lúc nào cũng cầm dao nha, múa kiếm nha. Nó bình lặng của cái tinh tấn với cái nỗ lực. Tại vì quý vị đó có lòng tự tu ở trong chùa tinh tấn với nó. Là thầy niệm ở đây là ngọc khóc tập thể, cái không nói năng hết để lo chăm câu. Thế là suốt một ngày 24 tiếng tự tu không biết mà nói tiếng nào, mà đầu này tối ho, làm chi tối ho. Cái bắt ho rồi. Rồi đến khi mà vừa xả nó hết ra là tự tu nói rào rào như cái chợ rồi đó. Thì cái này không phải là tinh tấn, mà thiệt cho là biểu diễn, biểu chơi vậy. Mà tinh tấn ở đây có nghĩa là ngày này về này ra giờ khó thì sao cái chuyện nó thầy nó chưa tự đi thầy ơi. Thầy nói giả sử như có một người giả sử đứng góc cửa giá ăn trộm, thì khi mà ăn trộm tới thì nhìn mà nó không đi thì mình mới dùng võ lực mình lôi nó ra, mà lôi nó ra rồi đó thì mình nghỉ ngơi. Chứ không phải là lúc mà cũng chăm chăm đứng thủ giả mà thủ mệt quá là lá ăn trộm vô hồi nào không hay. Thì cái tu của mình cũng như vậy, tức là khi niệm thở lo mà những niệm mình chỉ cần nhìn một chút mà nó đi rồi á, thì giống như giặt tới mình chỉ mới là đi ra cho nó bóng thấy bóng là nó đi rồi. Rồi là có những con đến mà mình phải dùng võ lực đuổi nó là những cái tham sân si hận. Rồi giả sử khi tâm không có tham sân si thì chúng ta nghỉ ngơi chứ mất gì mà phải, lúc nào cũng phải dẫn tâm lực lên. Mà họ dẫn tâm lực lên luôn luôn như vậy thì nó mệt, mà mệt á thì thấy mà một lát là cũng bỏ cuộc rồi. Thành ra quý vị thấy những người mà trường cao khổ hạnh á thì sao dễ phá giới. Mà những người tinh tấn được vài bữa thấy mà cũng ngủ liên tiếp cả tuần sau đó thì cái này không phải là tinh tấn. Mà tinh tấn ở đây có nghĩa là cái sự thầy gọi là tâm truyền diễn á, bền bỉ về ngày qua giờ khó, phải không ạ. Cho nên hôm trước mình học cái đoạn kinh á, không phải luôn luôn chế ngự ý, mà chỉ nên chế ngự ý lúc mà có tham sân khởi. Còn khi tham sân không khởi thì chúng ta tu buông rất là nhẹ nhàng, thì như vậy mới gọi là tinh tấn. Thiền định là đạo tràng, vì tâm mềm mỏng, trí huệ là đạo tràng, vì hiện thấy có pháp. Từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sinh, đi là đạo tràng vì nhận chuyện những sự khổ ngập. Cái gì để ý cái chỗ này, từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sinh. Từ và đi mà có rồi thì không có tâm sân tâm hận. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình lên xe đó, giả sử mình ngồi hai cái chân đều là của mình, mà cái chân nào tìm được cái chỗ gót để đẩy nổi thì mình cũng mừng, chứ mình không có khóc xuống. Nhưng mà giả sử cái chân của người khác mà gót ra chỗ mình thì mình khóc xuống, tại vì nó không phải là của mình. Cái gì thấy không nè, giả sử như dọn cho mình một chữ lít đi, thì miếng lít nào vô miệng mình thì mình cũng quan hỷ hết. Nhưng mà giả sử miếng lít bự hay miếng ngon mà vô miệng người khác thì chúng ta bực bội, là vì thấy mình và người khác khác nhau. Cái gì thấy rõ không nè, sẽ chỗ người tôi á, có nghĩa là ở đây gọi là từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sinh, tức là những gì người ta được giống như mình được, phải không? Chẳng hạn mình lên xe mình thích ngồi gần cửa sổ gì nó nói, ở bây giờ mình lên chỗ người khác ngồi gần cái cửa sổ thì cái gì nó mừng thì mình cũng mừng với họ, cái mất gì mình bực với họ. Thành ra thấy chúng sinh được niềm vui như mình được niềm vui, cái đó là từ, thì nó mới không có bỏ, không có tâm sân. Còn thêm nữa là đi là đạo tràng vì nhận chuyện những sự khổ ngập, có nghĩa là cái khổ của chúng sinh đó, họ khổ thì mình cũng biết cái khổ. Giống như là giả sử đứa con á, bà mẹ thương con, cấu thấy con mà mở trên giường nước tiểu thì biết nó nghĩa nó, thành ra chê nó mà mở chỗ ráo để mình nằm chỗ ướt vì thương con, thì cái này gọi là đi, phải không? Thành ra thấy chúng sinh mà được cái điều vui, chúng ta cùng vui với họ, thấy họ mà bị điều khổ thì chúng ta xót xa như mình và tìm cách giúp họ, thì cái đó là đạo tràng của mình. Hiểu là đạo tràng vì lấy pháp làm vui, xả là đạo tràng vì nhất hết làm thương ghét. Tức là những cái lòng thương ghét mà để trong lòng mình á, thì nó là làm cho mình bực bội, thành ra chuyện qua rồi chúng ta buông xả đi. Thì mình thấy những lỗi lầm của mình á, mình buông xả rất ngon, thì lỗi lầm của người mình buông xả cũng giống như của mình á, thì cái đó hiểu là xả đi đâu với từ đi. Thành thân là đạo tràng vì thành tựu lục thân. Nhớ nghe nói như vậy thì mình thấy mình không thể tu được, nhưng mà thật ra lục thân ở đây á, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lý đều thông hết. Chứ đừng cho nó trệ ngại, cái gì có biết nó trệ không? Chẳng hạn như bây giờ đường đi trong trường này không có chỗ nào vào hết, nhưng một lát nữa mình đi tới cái chỗ cái đường mà đi ra trước khối tư này có cái người mà mình giờ mình thấy ghét, mình không ưa cái tối đó, tự nhiên không ai vào với trẻ mình cũng bắt chẹn lại. Cái này là không thân, không ai nhớ, không ai cả, mà mình đi không được vì có người mình không ưa đứng đó, phải không? Cái này là không thân nè, cái gì thấy không? Tại bây giờ giả sử như mình nghe một tiếng niệm Phật á, thì mình nghe được, mình nghe tiếng tiểu thề á, tự nhiên lỗ tai nó làm như dính dính rồi đó, cái này là không thân. Rồi ăn một miếng ngon á, thì nước được mà miếng dở miếng không do, cái này là dị gió không thân nè. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thầy nói nhớ cái chuyện hôm trước tôi kể chuyện ngày Tỳ Minh với ngày Hoàng Long ha. Ngày Hoàng Long đứng lên hỏi câu Phật pháp thì ngày Tỳ Minh nói chữ rất là kịch liệt trước đám đông, cho nên ngày Hoàng Long lại mắc cỡ. Ngày nó nói thế này: thầy là người đi trước, con là người đi sau, những người con không hiểu con mới hỏi tại sao thầy không có làm từ đi tiếp dẫn. Thì khi đó ngày Tỳ Minh lại nói chuyện, ngày nó nói là thế nào mới là từ đi, nói chữ là khiến từ đi sao. Thì khi đó ngày Hoàng Long ngày ngạc nhiên và ba đĩa sau ngày mới ngộ. Thì chỗ này á, phải nhờ cái câu mắng chửi của ngày Tỳ Minh, ngày Hoàng Long ngày mới thông được cái lỗ tai. Giờ tôi đưa ví dụ như vậy nè, cái bao tử mình là bao tử tốt á, thì cơm cũng tươi mà cháo cũng tươi, phải nè, đồ ăn trứng cũng tươi, đồ ăn mềm cũng tươi, cái gì thì gọi là bao tử tốt. Mà cái bao tử nó chỉ mang ăn được đồ ăn mềm mà không ăn đồ ăn trứng thì có nghĩa là bao tử hư, nó bị trục trặc rồi. Như vậy thì cái lỗ tai mình thông á, có nghĩa là lời nói tốt cũng nghe, lời nói xấu cũng nghe, lời khen nghe cũng được, lời chửi nghe cũng được, chứ gì. Mình thấy cái khi mà một lời thoát ra thì nó chỉ là âm thanh, nó phát hình những lần sóng, nó đến lần nghĩ mình, thì cái khả năng nghe của lỗ tai nó đồng đều. Mà ở trong đó có người chắc nhỏ cho mình nó nhận cái phân nửa, đúng không? Chứ vậy cái tiếng chữ nó phát ra cái người tới bên mình thì mình nghe lọt, mà nó phát nghe chính mình nghe không lọt. Thì đó chỗ này tư có nghĩa là phải làm sao có hình thân, có nghĩa là nghe đồng đều, thấy đồng đều, ăn đồng đều, nhưng mà cái mà thiên ghét, cái đó mình bỏ đi. Quý vị thấy chứ, mình thấy cuộc đời của Phật nè, thiên ghét, chê khen ngài cũng có. Khi mà Đức Phật đi đằng trước thì có một số người đi đằng sau, người khen, người chê. Thì khi Đức Phật quay lại dặn các thầy trì thơ nè, khi nghe lời khen các con bình bình, thì mình là mất bình tĩnh, vì khi họ khen mình không có mà mình có gì. Và khi nghe người ta chê cũng bình buồn, vì buồn mà mất bình tĩnh, không biết cái chuyện chê đó có đúng hay sai. Thành ra nên giữ bình tĩnh trước lời khen tiếng chê. Thì ở đây á, biết những điều mình ưa và những điều mình ghét, chúng ta tập làm sao mà thấy nghe hiểu biết điều thông hết, thì đây gọi là lục thông. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Chứ phải là thành thông có nghĩa là ngồi ở đây mình nghe đằng kia, mà vì nghe ở đây mình ngồi chỗ này mà mình nghe trên bình dương hồi chữ lớn là mình thông không nổi, còn phiền não riêng nữa. Thành ra thành thông có nghĩa là khả năng thấy nghe hiểu biết của cái các giác quan mình rất bình thường, thì để như bình thường chứ đừng có để cho nó biết tịch đi, phải không? thì không ở đây có nghĩa là không cần trở ngại, vì làm duyên thế ta bỏ rồi đó thì gọi là thành thông. Thể thoát là đạo tràng vì bỏ hết những điều trái nghịch. Tương tự là đạo tràng vì giáo hóa chúng sinh. Tứ lý pháp là đạo tràng vì nhiếp độ chúng sanh. Đa văn tức là học nhiều là đạo tràng vì theo lời học mà thực hành. Điều thực tâm là đạo tràng vì chánh quán tất pháp. 37 phẩm tuệ đạo là đạo tràng vì xả bỏ pháp hữu duyên. Tứ đế là đạo tràng vì không dối loạn thế gian. Duyên khởi là đạo tràng vì từ vô minh cho đến lão tử đều vô tận. Thì tất cả cái đoạn tôi vừa nói đây là những cái danh từ pháp ngữ chuyên môn, tức là tứ đế, 12 nhân duyên và 37 phẩm tự đạo là những pháp tu của nhà Phật. Thì tất cả những cái pháp lành đó đều là đạo tràng. Vì cái đoạn này chúng ta thấy khó hiểu nè, là phiền não là đạo tràng. Làm sao phiền não là đạo tràng được? Tức là những pháp như là tứ đế, 12 nhân duyên, 37 phẩm tự đạo, tứ lý pháp là những pháp của Phật đó, là đạo tràng thì mình chấp nhận. Nhưng mà phiền não ở đây là đạo tràng. Quý vị thấy rõ không nè? Tại sao gọi là phiền não là đạo tràng? Tại khi mỗi chúng sinh là những cái nhân vật mình rất khó ưa mà gọi chúng sinh là đạo tràng. Thì đây là như nay Phật giải thích nè. Giả sử như bây giờ đó pháp Phật là đạo tràng thì mình công nhận rồi. Và bây giờ phiền não là đạo tràng, người ta vì biết được lý như Phật. Và chúng sinh là đạo tràng vì rõ lý vô ngã. Thế đây là cái chỗ mà thiền sư hay nói đó. Chỗ mà người xưa đại ngộ là chỗ Phật ưu sợ đất chết. Quý vị hiểu chứ? Chúng ta phiền não là gì? Là khi chúng ta thấy rõ sự thật. Chúng ta phiền não khi nào? Là khi thấy mình càng ngày càng già, càng xấu, càng nhiều chứng tật. Và có thì chúng ta sợ nhất là cái chết. Đó nè, là lúc chúng ta phiền não. Thì ở đây, đây những chỗ chúng ta phiền não là những chỗ mà người xưa ngộ đạo đây. Cái gì để ý chỗ này? Thành ra phiền não là vì chúng ta sợ sự thật. Mà ở đây á, khi biết rõ sự thật là thì phiền não là đạo tràng. Thì ở đây, hôm trước tôi có đưa ví dụ đó. Chẳng hạn mình thấy một con rắn, mình sợ hãi, mình đòi cái cách trừ rắn. Thì bây giờ đưa cho mình một cái phương tiện nào trừ rắn, có nghĩa là chấp nhận con rắn có thiệt. Mà chỉ cần thấy rõ con rắn không thiệt á, thì ngay đó là chúng ta, tức là mình thấy con rắn là sợi dây sắp nước á, thì lúc đó chúng ta hết sợ. Cái gì hiểu rõ điều này chứ? Thật ra những cái lý của nhà Phật đó là khi chúng ta thấy rõ là cuộc đời là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không, thì những cái điều này là những điều chúng ta sợ nhất. Thật ra chỗ mà người xưa giác ngộ là chỗ còn thuê sợ đất chết. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra nếu mà chúng ta nhìn thẳng vào phiền não thì thấy cái đó là cái chia sẻ đồng điệp cho mọi người nè. Cho nên là chị thiền sư khi người ta xin cái câu đấu đầu năm để lấy thêm trong nhà thì ông viết là cha chết, con chết, ông chết, cháu chết, tất chết. Cái là chết một cách trật tự từ ông tới cha tới cháu tới chết tới chết. Cái là đưa cái chết là có người ta ký sự cái ngày đầu năm, nhưng mà đó là sự thật. Và tại sao là sự thật? Chúng ta biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Thì hạnh phúc trên thế gian này là chết trong nhà có trật tự, người lớn chết trước, người nhỏ chết sau. Và hiểu rõ cái chết như vậy để chúng ta sống hết tình. Quý vị thấy, ngày hôm nay quý vị mà đến đây, trong một ngày không có ai mà có hơi vô lợn nhau hết. Và chúng ta một lát lát lên ăn cơm, sẽ nhường cơm, sẽ áo cho nhau, rất đồ ăn cho nhau là vì mình ở trong nhà. Và giả sử là quý vị ở đây mà tính 10 năm thì không có cảnh đó đâu. Hai ngày. Vì mình biết là mình chỉ có một ngày cho nên hẳn hơi đó mà hơn mà thua mà gây mà gỡ với nhau mà mình phải sống hết tình để chiều về còn tưởng niệm được. Thì bây giờ quán tử tử lên quán có nghĩa là biết rằng những người thân, những người ghét, những người thù của mình họ sẽ chết. Và khi họ chết rồi mình đi qua cái chỗ của họ nó cấm mình cũng thấy buồn. Thôi thì xíu xó cho nhau mà sống. Thành hiểu cái khổ, cái vô thường để chúng ta sống mà giúp nhau bớt khổ. Để còn ở bên nhau mình làm cho bên nhau nghĩa là sống hết tình ra đi không biến tí. Thì cái đó gọi là giấc ngộ chứ gì. Phải không nè? Còn giả sử như bây giờ quý vị nè, có ai vô đây dành chỗ, dành ăn, dành uống hết, tại vì biết gì mình phải vừa. Nhưng mà nếu quý vị ở đâu với tụi tôi thì phải dành nè. Hay ở còn lâu lắm. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì có mà mình sợ nhất vừa chứ hiểu được cái đó mà nó làm cho mình giác ngộ. Giả sử như ông chồng ghét bà vợ ghét ông chồng, mà sống không muốn thấy mặt nhau mà biết rằng chiều mai những người đó chết, thì chắc mình hết ghét liền, thấy cũng tội nghiệp. Phải không nè? Thành ra dán chữ tử lên đó tức là biết mình sẽ chết. Thì nó Phật có nói thế này, chỉ nghĩ rằng tất cả chúng sinh ai cũng bị chi phối để già, để bệnh, để chết. Và họ không có một người nào mà sung sướng hết à. Thì chúng ta cũng không nỡ hầm khổ họ. Và nhất là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ yêu thương, tha thứ cho nhau mà sống. Như vậy thì cái đừng sợ á, nhiều khi nó là giúp cho mình ngộ đạo. Cho nên phiền não là đạo tràng. Cái gì biết chỗ này chứ? Có không? Và thương cái nữa là có đói bụng mới thương người bụng đói. Mình có sân có khi mình mới biết nó khổ biết bao nhiêu. Rồi đến khi mình thấy người khác sân si mình mới biết họ cũng khổ như mình, do đó mà đồng bệnh tương lân mới tha thứ như nhau được. Những người mà hoàn toàn không giận, không hờn, không sân, không si gì hết mà thấy người khác có những cái đó thì thấy tức tối. Đó mà, nhưng mà thật ra người cái đó là cái bình đẳng cho tất cả mọi người. Cho nên giả sử mình có đau bụng rồi á, thì mình mới thương cái người bị đau bụng. Mình có phiền não rồi, mình mới thương cái người phiền não. Cho nên phiền não là đạo tràng, vì nó là những bài học phong phú cho mình. Quý vị hiểu chứ? Và thêm cái nữa nha, phiền não là đạo tràng, tức là khi chúng ta gặp những cảnh tối ý bực bội đó, nó là cái đạo tràng tốt cho mình. Cho nên nhớ, Ngài A Nan đó là một người đẹp trai, ăn nói dịu dàng, được từ Phật cho đến chư tăng tứ chúng đều thương mến hết, mặt không ngộ đạo. Và đến khi mà Đức Phật tịch diệt rồi, các vị sư huynh bỏ đi rồi, bị Ngài ta giết, dùng một cái cớ đó nghịch cảnh mà Ngài nó ngộ đạo, quý vị nhớ không nè? Như vậy thì Ngài ta giết, bị Ngài A Nan bị Ngài ta giết, ăn giết không cho vô hăng, và bị đưa ra năm sáu tội, bắt phải sám hối. Thì trong cái đêm đó Ngài khổ đau đến cùng cực, phải dùng hết tất cả nỗ lực tu hành của mình để thoát ra khỏi cái khổ đó. Thành ra chỉ trong một đêm chứng A-la-hán, mà đi theo Phật xuống mấy chục năm trời mà không chứng đạo là gì, gặp thiện cảnh. Thành ra phiền não là nghịch cảnh, như là giúp mình ngộ đạo nhiều hơn. Cho nên Ngài Pháp Diễn, một thiền sư đại tấm, Ngài nói là cái chuyện tu hành giống như ăn trộm vợ con vậy đó. Tên ăn trộm ấy đó, nó đã lớn tuổi già rồi, không biết làm sao mà thằng con thì nhỏ, cho nên nó mới tỏ lời than thở. Thì thằng con nó nói thôi ba tiền ngày lại cho con đi. Thì ông cha nó nói tối nay con cứ đi theo ba, ba làm gì con làm theo đó. Thì tối thằng con dắt cái bao thiệt bị đi theo cha. Cha tới nó ngồi vào đào mặt chân như cổng, rồi mở cái cửa khóa cái tủ thiệt bị để con chân như cổng có đồ bao nhiêu hốt quảng bao đi. Thì thằng con thấy dễ quá, ba đào mặt mình chung vô, ba bẻ khóa mình chung vô tủ. Thằng con lúc mà nó lui cui nó hốt đồ cái rồi ông cha bỏ chạy về khóa tủ chạy. Rồi đi ra ngoài còn gọi cửa cái ông nhà già đó, nói là ăn trộm vô nhà. Thì khi mà chủ nhà thức dậy thì thấy ngập đã đào, cửa đã bẻ khóa rồi, nhưng mà thằng ăn trộm kiếm đâu không thấy. Thì khi cái thằng con nó nằm trong gương, nó sợ muốn chết mà nó rủa cha nó, mà không dám rủa ra tiếng nữa. Nhưng mà lúc ông cha đã về rồi, người chủ nhà đi ngủ, thì bây giờ nó phải tự liệu cách thoát thân nó. Cho nên lúc đó nó mới giả tiếng chuột kêu tí tí. Thì chủ nhà nghe tiếng chuột kêu thì nên kêu người ở lại mở tủ cho chừng chuột phóng đồ. Thì khi mà người ở vừa mở tủ đó, nó tung ra, tung ra là nó xô người tới gái nhỏ, rồi nó khẩu đè nó chạy ra ngoài. Thì lúc đó chủ nhà và tất cả những người canh gác nó chạy về theo. Thì thằng này việc mà nhà một bên nó dính cùng đường, cái cuối cùng nó lọt vô bụi cho ra. Thì khi nãy vô bụi cho ra, vô thì dễ mà ra không được. Thì ông cha đứng đợi mà ngoài đó, ông mới kêu ra, nó nói thằng ông trộm vết trong bụi xe này, lấy bắt nó đi. Vừa nghe mà người ta việc tới nó rồi, giật một cái nó ra khỏi bụi xe. Thì khi đó ông cha ông đi về nhà, ông đốt chiếc thuốc, ông thắp đèn đợi nó. Còn nó đi về bị người ta ruột nhà một bên, cho nên nó quản nó mới chạy đến một cái giếng. Rồi nó nghĩ ra cái kế, nó ôm cục đá, nó giựt cái giếng, nó nói ăn trộm với cái giếng. Người ta mới đến, ta giết ăn trộm, rồi nó cũng thỉnh nó về nhà. Thì khi mà về nhà, nó mới chỉ cho mắng mẹ nó cấp thôi là cấp. Thì khi đó ông cha nó khoan đã, con không cấp, hãy nói cho ba biết con về nhà bằng cách nào. Thì nó mới kể lại, rồi nó như vậy thì con làm nghề ăn trộm rồi, ba khỏi dạy. Thật ra cái đó gọi là ăn trộm dạy con. Thật ra bây giờ mình cứ vác túi lúc khác đi theo ba mình lấy rồi mình bỏ vô bao vác về, điều đó ai làm cũng được. Nhưng mà làm sao thoát khỏi nguy nan trở về an toàn, điều này phải do trí huệ riêng của mình. Thành ra chỗ này Ngài Phật Pháp Diễn Ngài đưa cái ví dụ đó để nói chúng ta hiện diện trong cõi đời này á, giống như cái thằng ăn trộm bị lọt vô cái bụi cho ra vậy đó. Và giả sử thiện hữu tri thức họ đứng ra ngoài đó, người thương người đốt cho ăn, chúng ta ở trong đó vĩnh viễn. Họ phải có cái người la lên, giống như là ba thằng bé đứng ra đó, nó là nó ăn trộm lọt trong này. Thì khi nó sợ chết đó, nó giọt ra khỏi. Thật ra những nghịch cảnh làm chúng ta phiền não, đó là những lúc chúng ta bị hù để nhảy ra khỏi cái bị xây ra. Quý vị hiểu chứ? Thật ra nhảy ra ở đây không thể nào mà ông cha phát điện cho mình được, mà chúng ta phải tự biến kế ra, tự đạt ra cái đường lối riêng của mình. Cho nên trong nhà thiền nó nói là con thêm cha là nhà có phúc. Phải không? Ăn trộm mà khi nào muốn phát hiện thì đâu có cái công thức nào chung đâu, mà phải làm sao tự mình xẹt ra cái trí huệ biến ứng với cái đời sống hàng ngày. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh đưa cho chúng ta cái công thức chung là thấy năm uẩn là không thì vượt qua hết khỏi khổ. Nhưng hãy gặp cảnh là chúng ta khỏi phiền não, nhưng mà nếu vượt qua khỏi cái phiền não này thì phiền não này là đạo tràng. Và một lần như vậy là chúng ta có được cái kinh nghiệm ngàn vàng, kinh nghiệm này không có ai được truyền cho mình được. Cho nên nói phiền não là đạo tràng, cái gì hiểu chỗ này chưa? Cái thứ hai nữa, chúng sinh là đạo tràng thì biết rõ lý vô ngã. Chúng sinh là những người cùng sống với mình nè. Bây giờ tưởng tượng mình sống ở trên cái quan đảo không có người nào thì chắc mình cũng buồn dữ lắm. Mà sống chung mà đông đúc như thế này thì sống nhất cũng đi lộn, phải không ạ? Thành ra chỗ này làm sao sống giữa xã hội, giữa mọi người xung quanh mà chúng ta vẫn giữ được tâm yên tĩnh là phải nắm vững lý vô ngã. Tức là không có một cái gì tiền tồn bất biến mà luôn luôn chuyển biến tùy theo duyên. Hiểu được như vậy thì mình mới có thể sống chịu đựng được. Chẳng hạn như mình thấy nè, hồi trước khi tụi tôi mới xuống đây thì tôi thưa thầy, nó thưa thầy bây giờ mình đừng có làm lao động gì, mình chỉ tự thầy cho tụi con ăn một ngàn chén cháo thôi, tụi con tu không à, chứ ngồi thiền cả ngày nó đỡ mất công, đỡ mang tội, đỡ làm việc nặng thế này thế khác. Thì thầy nói tụi con nói đó là khi tụi con ăn bụng no là tụi con mới nói. Cái khi mà tụi con đói bụng mà ăn ngoài chén cháo mà tụi con nói câu này thầy mới tin. Thì lúc đó tụi tôi thì đang no thiệt. Thì thầy mới nói giả sử như con thấy con những trại học tập, những người mà đi học tập đó là những người trí thức, những người sĩ quan, tức là những người họ cũng có cái trí huệ, có lực lượng can đảm chứ. Mà nhiều khi chia nhau cho một miếng cơm cháo họ còn đấm nhau nữa hả. Thì khi đó tụi tôi nói đó là phàm phu á, thầy nói chưa chắc. Đụng duyên giống nhau thì ai cũng như ai hết. Khi mà tụi con nói những người ăn trộm, tụi con lên án họ là vì tụi con chưa thiếu. Tụi con lên án những người đó là vì tụi con chưa đói. Tức là khi mà tụi con đói và thiếu rồi thì tụi con cũng hành động giống họ thôi. Thì sao mà trải qua một năm 78 rồi đó, năm đó là đói, tụi tôi sẽ ăn khoai trời cơm á. Thì tôi mới thấy lời thầy chí lý. Ra tới bữa ăn mà chỉ chia một người khoảng 4 năm của khoai, mà có dĩa khoai mà hơi bự một chút á. Mà người bạn tôi mà lấy cái dĩa khoai đó tôi chưa lấy kịp á. Tại tự nhiên tôi thấy buồn ghê, giận mà tôi giận cái người đó hai ba bữa. Nhưng mà điều này chỉ để trong bụng chứ không nói ra. Như vậy thì những gì mình thấy người ta làm nó bị ẩu, nó tồi tệ, khó chịu, thì khi mình gặp trong hoàn cảnh đó mình thấy giống hợp với nhau. Hiểu được cái này thì gọi là lý vô ngã. Tức là không có cái ngã nào cố định là tốt hay là xấu, mà chỉ là tự nhiên. Không? Người nào được gặp thiện hữu tri thức, hoàn cảnh tốt thì người đó biến thành tốt. Mà người nào không gặp thiện hữu tri thức, hoàn cảnh nó xấu hơn thì biến thành được xấu. Hiểu như vậy thì mình chịu đựng được chính sinh. Quý vị hiểu chứ? Phải không ạ? Rồi giả sử như mình cứ nói cái tánh cái cố tật họ là chết như vậy, không thể sửa được thì mình chịu không nổi. Và ở đây mình biết được như vậy thì chúng ta thấy những chúng sinh tốt á, thì mình nên tìm cái những tốt cho họ. Chúng sinh xấu thì chúng ta phải đổi đi. Chẳng hạn lên xe ngồi mình thấy cái đà tới đây mình đã ngồi đã cầm ngần chỉ hiểu rồi đó. Thì phải hiểu rõ chỗ bà ngồi hẹp quá hoặc là bà bệnh hoạn gì mình đổi chỗ rộng hơn chứ mát hơn thì bà hết cầm ngần. Chứ đừng nói là cái bà này có tật cầm ngần. Là người nhà trong nhà mình á, bà mẹ hay cầm ngần hay than thở thì phải hiểu là tâm chuyện nhà làm quá sức bà. Cho nên bà mới có những cái tấm này. Chúng ta tìm cách giúp cho bà phương tiện tốt. Phải không? Thà trong viện phụ bà hoặc là làm dùng những cái phương tiện tốt hơn thì tự nhiên bà bỏ cái tấm đó. Thành ra chúng sinh là đạo tràng, tức là chúng ta hiểu. Một cái ngã không cố định là vậy, tức là cái tánh cái tật không cố định mà có thể sửa đổi được, để chúng ta giúp mọi người cùng sống trong cái khổ mà tìm được cái lạc. Quý vị hiểu chứ? Thì như vậy thì chúng sinh là đạo tràng, thì ngã là đạo tràng. Tóm lại anh Di Ma Tạch kết luận, hết thảy pháp là đạo tràng vì biết các pháp rộng thâm. Hàng ma là đạo tràng vì không bị lay động. Ma ở đây không phải là bên ngoài, mà ma ở đây là ma phiền não. Tức là chúng ta làm sao mà gặp khổ không buồn, gặp vui không mừng, thì khi đó là không bị lay động mà là hàng ma. Ba cõi là đạo tràng vì không còn chỗ đến. Tư tử hắn là đạo tràng vì không sợ hãi. Thập lực tứ vô ý và 18 pháp bất trọng, đó là những pháp của các vị thánh nhân học đó, là đạo tràng vì không lầm lỗi. Ba môn là đạo tràng vì không còn gì ngăn ngại. Trong một niệm biết hết thảy pháp là đạo tràng vì thành tựu nhất thiết trí. Một niệm biết hết thảy pháp, tức là biết tất cả đều là do duyên nhiên hoặc là nguy hiểm, thì biết và biết đại khái như vậy. Cũng như tất cả những gì nằm mơ đó, mình một đêm mình có thể biết tất cả các giấc mơ đều không thiệt. Tình tiết mơ thì không biết, nhưng mà biết giấc mơ mà cũng rõ hết trơn á. Quý vị thấy không nè? Thì biết như vậy cũng có thể là đạo tràng. À, chẳng hạn như ở địa vị của tôi ở đây là tôi tiếp xúc. Bất cứ người Phật tử nào đến cũng kể những chuyện vui buồn riêng rớt của họ hết. Hồi ban đầu mà họ kể xong là tôi bảy quả thay chung hết. Tức là họ khóc thì tôi cũng khóc. Mà họ buồn tôi cũng buồn. Tức là những cái đó làm cho mình sức não. Nhưng mà khi sau thầy nói bài cho tôi biết á, là những điều họ nói đều không thiệt, là vọng tưởng. Thì từ đó tôi nắm được cái đó thì tôi mới không sức não theo họ. Thì cũng vậy, mình có thể nghe người ta kể chuyện đủ thứ hết. Người thì trúng số, người trúng đời, người thì không có gì hết. Người mắc nợ, người được trúng số chẳng hạn. Nhưng mà mình hiểu tất cả những cái đó đều không thiệt, đều là mơ, thì chúng ta không lay động. Thế là một niệm biết hết thảy là biết như vậy đó. Biết là nguy hiểm là vì duyên. Vì thành tựu nhất thiết trí, như thế này thiện nam, Bồ Tát nên dùng các ba la mật mà giáo hóa chúng sinh. Có làm việc gì, dù nhất chân, họ biết điều nên từ đạo tràng mà đến, chủ nơi Phật Pháp đời. Khi ông Di Ma Cật mới phát tâm, 500 trời người đều phát tâm vô thượng bồ đề, thế nên con không dám lẫm đi thăm bệnh ẩm. Thì trong ngày đó, phẩm này là Bồ Tát Thầy Quang Nghiêm gặp ông Di Ma Cật, hỏi ông từ đâu đến, ông nói từ đạo tràng đến. Hỏi đạo tràng ở đâu thì ông kể đầu tiên là trực tâm, thấy không? Sau đó là thâm tâm, là phát hạnh, rồi những hạnh từ bi hỷ xả sáu ba la mật chẳng hạn. Rồi cuối cùng cái điều lạ lùng nhất là ông nói là phiền não cũng là đạo tràng, chúng sinh cũng là đạo tràng. Và những pháp của các hoàng sinh văn cho đến Phật Bồ Tát đều đạo tràng thì điều đó mình thấy đúng. Nhưng mà thật ra cái để ý nhất là cái ông nhấn mạnh tất cả pháp đều là đạo tràng. Tức là nếu chúng ta biết sử dụng thì pháp nào cũng có thể làm cho chúng ta tu được. Mà nếu không biết sử dụng thì pháp tốt cũng biến thành pháp xấu. Đó nè. Chẳng hạn như ngày hôm chúng ta ở nhà mà chúng ta biết rõ đó, mọi người đều vô ngã, tức là không phải cố định tấm họ như vậy, thì chúng ta tìm cái duyên tốt để giúp cho họ được an lạc, thì gia đình mình biến thành đạo tràng. Mà giả sử chúng ta không biết điều đó mà vô chùa mà chúng ta vẫn vụng về và làm khổ mình khổ người, thì chùa cũng biến thành không phải là đạo tràng. Quý vị hiểu chứ? Thật ra đạo tràng ở đây á, không phải là một cái khuôn viết, một cái vị trí nhất định, mà đạo tràng là tùy nơi cái số lớn của mình. Tức là mình biết làm sao mỗi pháp đều tùy duyên mà thành tốt thành xấu. Mình dùng duyên tốt để đổi cái pháp xấu thành tốt, dùng những cái duyên lành để giúp đỡ mọi người xung quanh. Thì một người giác ngộ sử dụng thì cái pháp nào cũng thành giác ngộ. Mà pháp, cho nên người ta nói pháp kề tà mà vô tay nhiều chánh thì cũng biết thành pháp chánh. Mà pháp chánh vô tay nhiều tà thì cũng biết thành pháp tà. Ví dụ như bây giờ đó, một khẩu súng của tên ăn cướp đi mà vô tay anh công an á, thì anh công an có thể sử dụng cái súng này để trừ gian diệt đạo. Mà giả sử cái súng đó là súng của anh cảnh sát á, mà vô tay cho năm trước á, thì nó biến thành cái tai họa cho xã hội. Quý vị thấy không nè? Thật ra chỗ này mình là không thể nói là ốc tay đông hoặc là thuốc gầy là dùng để tự tử. Thật ra nếu biết cách sử dụng thì ốc tay đông trị bệnh nhức đầu, thuốc gầy để bảo vệ mùa màng, mà không biết á, thì nó biến thành tai họa. Thấy ông Như Ma Cật đưa ra một cách tu á, đạo tràng không phải là chùa, không phải là nhà, không cố định nơi nào hết, mà nơi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì trí huệ sáng suốt, phải không? Và trí huệ sáng suốt rồi thì với cái tâm trí huệ sáng suốt đó, chúng ta pháp nào vô tay một người sáng suốt, pháp đó cũng biến thành đạo tràng. Quý vị nhớ chứ? Thành ra sở dĩ đưa ra bản kinh này là để xóa cái chấp của mình là phải vô chùa mới tu. Cho nên thầy hay dạy với tụi tôi đó, là chúng tôi mà đến với thầy á, thì ăn nói rất nhỏ nhẹ, đàng hoàng. Và bữa rồi ở thỉnh viện nào có thầy chủ tọa thì đều xui chè mắt máy hết. Nhưng mà thầy nói rồi, thầy nói là tụi con tu là tu với nhau, thầy nếu thầy thì thầy khỏi tu rồi. Tại vì thầy nếu tụi con hữu sân, hữu sư hay là khó chịu với thầy còn có phương pháp để điều trị. Còn với bạn bè con là những người rất ngại đó, mà con hữu sân thì họ không biết cách để mà đón sân. Thầy nói nếu cần nuôi nhí, cần dễ ăn từ áo thì nên đối với bạn bè, còn với thầy thì sao cũng được. Rồi cũng như với Phật tử thì thầy đó, thường thường đến chùa mới tu, còn về nhà không chịu tu. Thầy đang nói là tu là tu với Phật chứ không chỉ tu với ma, mà Phật cho ma là cái người cần mình tu chứ. Những người cần mình tu là những chúng sinh bên mình, phải không nè? Cho nên chỗ này đặt lên chỉ cần hai điều thôi, thiền não là đạo tràng, chúng sinh là đạo tràng. Thì chúng ta biết, khi thiền não mà chúng ta biết là mình thiền não, thì cái biết đó không phải là ăn gia, đó là tu rồi. Khi mình đang nóng mà biết rằng mình nóng thì đó là tu. Còn chúng sinh thì phải biết rõ rằng á, tùy theo hoàn cảnh bên ngoài cấu tạo mà họ có những cái tâm lý khác nhau. Hôm nào mà chúng ta được vui vẻ, kinh tế đầy đủ thì chúng ta phát ra những tâm tốt. Và bữa nào bệnh hoạn và kinh tế trục trặc thì chúng ta phát ra những tâm tốt. Thật ra một người có trí được thì Phật tử biết rõ thì làm sao khéo léo ứng dụng trong hoàn cảnh của mình. Làm sao mà giữ cho bản tâm mình được bình tĩnh thì trí huệ sáng suốt. Mà tâm bình tĩnh trí huệ sáng suốt thì ở đây gọi là bồ đề hay là đạo tràng. Quý vị hiểu chứ? Đó không nè. Thôi, chiều mình học tiếp. Nghe vậy là có ai không? Bây giờ giả sử tôi nói với chị, với tôi sai ngài Di Lặc và ngài Quan Nghiêm đi thăm và đều bị thoái thác. Đức Phật sai đến vị Bồ Tát tên là Tỳ Thế. Tỳ Thế tức là vị Bồ Tát gìn giữ Phật pháp để hộ vệ cho chúng sinh ở cõi này, ở phẩm này và về cái tịch Hà Ma. Thì trước hết tôi xin đọc chánh văn. Phật bảo Bồ Tát Tỳ Thế, ông hãy đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngài Tỳ Thế bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh đi thăm bệnh ẩm. Vì sao? Con nhớ vào kiếp con ở trong tịnh thất. Bây giờ Ma Ba Tuần đang bị 2000 vị thiên nữ giả dạng trời đối thúc sống nhạc đàn ca đến chỗ của con. Ma còn giữ huyến thuộc cúi đầu làm lễ với dân con, chắp tay cung kính đứng về một phía. Ý con cho rằng đó là trời đối thúc, nên bảo với hắn rằng: Lần hai vừa đi ca, tuy ông có sức đức nhưng chớ buông lung như thế, nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cội lành đối với thân mạng và tài sản, không cách tâm tu kiên cố. Hán liền bảo con: Thưa chánh sĩ, xin ngài hãy nhận 12000 vị thiên nữ này để hầu hạ quán trí. Con bảo ma: Này vị thiên ca, chớ đem những thứ thiên pháp này mà trao cho hoàng sa môn thích tử như ta, đây không phải là pháp thích nghi với ta. Con nói chưa dứt lời thì ông Di Ma Cật đến, ông bảo con rằng: Con này chẳng phải là trời đối thúc, hắn chính là Ma Ba Tuần cố ý đến chọc ngày đó. Rồi ông bảo với ma rằng: Các cô này nên trao cho tôi, những kẻ như tôi mới nên họ nhận. Ma liền hoảng hốt nghĩ rằng: Di Ma Cật muốn thấy nghĩ ta, hắn muốn biến đi nhưng không thể ảnh hình, dùng hết thần lực cũng không đi nổi. liền nghe trên không trung có tiếng nói, ngày mai ba tuần hãy đem các thiên nữ sao cho Di Ma Cật thì mới đi được. Ma bị sợ hãi đành miệng chuyển trong lời. Bây giờ Di Ma Cật mới bảo với các ma nữ rằng: ma đã đem các chị cho tôi rồi, bây giờ các chị nên khắp tâm vô thiện bồ đề. Ông liền tùy theo tâm cơ họ mà thuyết pháp, khiến họ được phát đạo ý. Ông lại nói: các chị đã phát tâm đạo, có phát là để tự vui, chớ nên đắm say cái vui của ngũ dục nữa. Các thiên nữ hỏi: thế nào là pháp lạc? Ông đó: vui vì thường tin Phật, yêu nghe pháp, vui cũng dường chúng tăng, liền ngũ dục. Vui vì quán xét ngũ dục như gặp oán, tứ đại như cấm độc. Vui vì quán mà gặp như nhà cấm. Vui vì tùy thiện giữ gìn đào tâm. Vui vì giúp ích chúng sinh. Vui vì tính diễn thầy. Vui vì đồng hành bố thí. Vui trì giới cấm. Vui nhẫn nhục như hòa. Vui xuyên tôn các công lành. Vui thiền định chẳng loạn. Vui vì có khí hội xóm trước liệu các trần cáo. Vui mở rộng tâm bồ đề. Vui hành phục chính ma. Vui đoạn các phiền não. Vui tâm tịnh cõi Phật. Vui vì thành tựu các tiến hảo, tu các công đức. Vui trang nghiêm đạo tràng. Vui vì nghe các pháp sâu xa mà không sợ hãi. Vui vì ba môn giải thoát cảnh thức chi thời. Vui vì lần bạn đồng học. Vui vì ở trong những người không bạn đồng học lòng thân ngăn ngại. Vui vì giúp đỡ các vị ác chi thức. Vui gần bạn làm. Vui tâm thiện thanh tịnh. Vui tôn giáo lượng pháp đạo phẩm. Đó là những pháp vui của Bồ Tát. Ở đây tức là đến phần mà Đức Phật sai ngài Bồ Tát tên là Trì Thế, tức là vị giữ gìn Phật pháp để cho lại cho chúng sinh ở cõi này, là vị Bồ Tát là thị hiện hạnh xuất gia. Thì ông từ chối và ông kể là một kinh nghiệm của ông đã có lần gặp gỡ Di Ma Cật. Lần gặp gỡ đó như thế này là một hôm ngài đi hành thiền trong tịnh thất, thì ma đa tuần dẫn 12,000 vị thiên nữ rất đẹp đến. Thì ngài đàn ca hướng hóa ầm ĩ, thì khi đó ngài tưởng là trời để thức cho nên mới gầy. Nói rằng dù là vua trời có thuyết báo nhưng mà không nên buông lung xa xỉ như vậy. Thì khi đó ma biết là ngài lầm cho nên nó mới đem dân 12,000 vị thiên nữ cúng dường cho ngài để hầu hạ lớp tước. Rồi ngài mới gầy, ngài nói ngài là người xuất gia là sa môn thích tử mà đem cúng gái đẹp như vậy là không đúng pháp. Thì ngay lúc ngài đương tự chối thì ma nó cố ngài. Thì khi đó anh Di Ma Cật ông bước đến, ông mới chỉ thẳng vào mặt ma, dọn ở đây là ma chứ không phải là trời đi thích. Và ông nói đừng có cúng cho 12,000 vị thiên nữ thì đừng có cúng cho Bồ Tát Trì Thế mà cúng cho ổng. Thì khi đó ma nó biết thì nó sợ, nó mới rút lui, rút lui không được. Thì bắt buộc nó phải đem 12 cô tiên này giao cho anh Di Ma Cật thì nó mới có thể rút lui được. Thì khi đó anh Di Ma Cật mới thuyết pháp độ cho 12,000 vị thiên nữ này, hay là thiên ma này đó phát tâm vô thiện bồ đề và chỉ cho họ cái vui là cái vui pháp lạc. Đó là đoạn mà tôi vừa đọc. Thì ở chỗ này quý vị thấy là trong kinh đó, có phân biệt ra bốn loại ma. Ma tức là đối với Phật, ma là những cái mãnh lực làm chướng ngại sự tu hành của mình. Thì ma đầu tiên á, mà kể là ngũ ấm ma, tức là cơ thể mình được cấu tạo gồm có hai phần, thân và tâm. Thân thì gọi là sắc, tâm thì có cảm giác, tưởng tượng và sự diễn biến của tâm thức tiếp nối tức ma và lòng hành cùng sự nhận biết của các giác quan. Thì sự cấu tạo của thân tâm gồm năm yếu tố như thế đó nên thường trục trặc và thường chi phối mình, cho nên người tu thường có bị thân và tâm chi phối đó. Thì cái đó gọi là ngủ ấm ma, quý vị hiểu chưa? Chẳng hạn như hôm nay nóng, nóng nực quá mình khó chịu, cho nên ngồi học sinh mình nghe buồn ngủ và bực bội đó. Thì như vậy có làm cho mình bực bội khó chịu gì thân lẫn tâm đó, cái đó thuộc về thọ ấm ma, đó là cảm giác khó chịu. Không à, như vậy thì giả sử như những lúc mà mình hành thiền mà gặp trời nóng mình cũng khó mà tu, cho nên thọ ấm cũng là một trục trặc trong cái chuyện mà tu hành, cho nên gọi là ngủ ấm ma. Còn thân á, mà mập quá, ốm quá, no quá, đói quá cũng làm trục trặc trong chuyện tu hành. Bệnh hoặc là khổ quá nó cũng làm cho mình trở ngại chuyện tiến tu, cho nên gọi là sắc ấm ma. Thì như vậy tương tự sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều làm những cái chướng ngại, nếu chúng ta không khéo thì chế phục nó thì đều là cái trục trặc, cái chướng ngại trong đường tu của mình, cho nên gọi là ma ngủ ấm, là ma đầu tiên. Thì ma thứ hai nữa đó gọi là phiền não ma. Thì cái phiền não ma này thuộc về thân, về tâm chứ không là về thân. Thì gồm có những tham sân, tật đố, cạo cử, hôn trầm, thiền điên. Cái này thứ pháp là những cái chướng ngại trên đường tu tâm của mình, thì cái đó gọi là phiền não ma, hiểu chưa? Cái thứ ba nữa là giả sử như chúng ta đang tu chưa thành kết quả mà chúng ta bị chết, thì cái đó gọi là tử ma. Như vậy thì tử ma cũng làm gián đoạn chuyện tu hành, cho nên gọi là một loại ma. Thì đó là ba loại ma. Thì trong đó mình thấy là phiền não ma và ngũ ấm ma là thân mình, rồi tử ma cũng căn cứ trên cái thân này. Riêng có một loại ma nữa gọi là thiên ma, là thuộc loại này đây. Thì thiên ma ở đây á, tức là những loại ma, những loại chúng sinh lấy ngũ dục là vui. Mà khi chúng ta tu á, thì chúng ta là hàng ly dục, cho nên tự nhiên họ có một cái là họ thấy có nghiệp với họ, cho nên họ tìm cách tối xá. Chẳng hạn như mình thấy ở thế gian á, những người cờ bạc, rượu chè, thì những người đó không thích những người tu hành, tại vì người tu hành thường không ca ngợi chuyện cờ bạc chuyện trò, thành ra hai bên không có được yêu nha. Còn những cái vị mà người mà thích về cờ bạc rượu chè hay là đánh đề đánh số chẳng hạn, thì thấy những người tu hành họ thấy gây mất. Tại vì một người tu có nghĩa là họ mất đi một mối hay là mất đi một tay em của họ. Thì bên này cũng vậy, khi ma là những người trước báo của họ xa hơn mình, nhưng mà của họ, chủ tiên của họ là lấy trước báo, lấy ngũ dục làm vui. Cho nên khi thấy một người tu có nghĩa là người đó thoát khỏi cái sự chi phối của họ, cho nên họ thường tìm cách đối phó. Thì khi mà Đức Phật mà gần thành đạo rồi đó, ngồi ở tòa Bồ Đề đó, thì trong kinh kể khi ma nó hiện ra sắc đẹp, hiện ra mỹ nữ đến quyến rũ ngài, thì thường thường khi ma chỉ quấy phá những người đã tu cao, còn cõi mình thì cách chia ra. Cõi mình thì nội cái phiền não ma với ngũ ấm ma nó quấy cũng đã mệt rồi, chứ gì hiểu chứ. Còn khi ma là khi nào người đó gần thành chánh giác thì họ mới hiện ra để họ phá. Cho nên chỗ này đã nói rằng ngài Bồ Tát Tỳ Thế bị khi ma quấy phá. Thì thi ma ở đây tức là siêu dậy ngũ dục, cho nên nó đem 12 vị thi nữ rất đẹp đến mà trao cho ngài để hầu hạ quốc tước. Thì ở đây theo đúng là phẩm hạnh của vị Sa Môn thì ngài Tỳ Thế quở trách nó và từ chối. Mà không ngờ ông Di Ma Cật không dừng cách này, tức là ngài càng từ chối thì nó càng đưa cho ngài. Còn trong khi đó ông Di Ma Cật thì ông đến ông để đưa đây cúng đây tuyên nhận cho tôi, nói là người xứng đáng nhận đây. Thì khi cái người nhận thì ma không muốn ngủ. Thì ra nên nó lúc đó nó muốn khó khăn thì khó khăn không được, đành phải đem 12 vị thiên nữ này giao cho ngài Di Ma Cật. Bây giờ thì chúng ta thấy nè, theo cái quan điểm của kinh luật tiểu thừa đó, là khi chúng ta thấy những thế lực nào trở ngại cho đường tu mình thì chúng ta nên né xa. Nhưng mà bên đại thừa nếu né không được thì chúng ta cứ lẫm, cái gì hiểu chưa. Thành ra đây á, sắc dục hay là đàn ca khiến hát là những điều coi như là cái kiến đạo, nhưng mà đối với một vị đại thừa Bồ Tát như ngài Di Ma Cật á, thì có gì chúng ta sợ cái đó chi phối mình. Thì bây giờ mình thử không tránh được chúng ta lẫm thử coi ra sao. Cho nên ở đây cái thái độ của ngài Di Ma Cật là dạy mình đối với những điều mà chúng ta không thể tránh né được thì chúng ta nên lẫm đi, cái gì hiểu chưa. Thành ra cũng như là Hy Dân, ngài có dạy một vị sư tỷ, vị này là một vị tục gia đệ tử, ở ngoài có danh vị, có địa vị, có vợ có con, và sau khi xuất gia mới đến lại ngài xin pháp tu, thì ngài mới dạy phải buông bỏ hết đi. Thì ông này tu một thời gian, ngài dạy bẩm tâm buông bỏ mà không hết, lúc nào cũng nhớ đến trần cảnh bên ngoài. Thì khi đó ngài Hy Dân mới dạy nếu buông không được thì gọi theo. Thì nó bẩm tại sao gọi theo, thì ngài nó không thể bỏ lại đây cho lão tâm. Thì gọi theo ở đây có nghĩa là những khả năng của mình, những tài năng của mình mà mình không bỏ được thì chúng ta cứ sử dụng. Cho nên từ đó ngài Hy Dân dùng ngài vị đó là trước kia là một vị hiệu trưởng, biết tiếng quốc nội, biết tiếng quốc ngoại. Thì khi đó mới dùng tất cả khả năng mà mình bỏ không được đó để ra hoằng pháp độ sinh. Thì về sau âm thành ra một cánh tay mặt của ngài Hy Dân và hoằng pháp lợi sinh rất nhiều. Như vậy thì chỗ này mình thấy những cái gì mà mình thấy chiến đạo đó thì được gọi là ma. Nhưng mà ở đây giả sử như mình không từ chối được thì mình thử sử dụng thử coi. Cho nên ngài Di Ma Cật mới nhận hết 12,000 vị ma nữ này. Và khi nhận rồi ngài nó tùy duyên hiến pháp cho các vị này phát đạo ý. Và khi phát đạo ý rồi đó thì ngài mới dạy cho họ cái niềm vui không phải là ngũ dục, mà niềm vui ly dục, niềm vui hợp với đạo pháp. Thì chỗ này khi mà dạy về kinh Di Ma Cật thì thầy chúng tôi có ví dụ thế này. Thầy nói giả sử như với những người chưa biết uống rượu, chưa biết hút thuốc, chưa biết về xài nga ma túy á phiện á, thì những người đồng bạn mà muốn ví dụ họ đó thì sợ đem thuốc, đem ma túy, đem á phiện, đem bài bạc đến mà dụ dỗ họ. Nhưng mà khi họ đã thuần thục biết rồi thì những người đó sẽ không mời họ nữa. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta chưa biết thì họ mời, nhưng mà giả sử chúng ta là người dám nhận lắm thì họ không mời nữa. Cái gì hiểu chứ. Thành ra nếu mà chúng ta kém tấm ngũ dục, kém tấm dục lạc thì nhiều khi không vì nhìn bằng mắt nhưng mà nhìn bằng tâm. Thế nó thái độ của đại thừa Phật giáo là để chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề làm chúng ta sợ. Thầy nói hôm trước tôi có kể cái chuyện cô lấy đò đó, quý vị nhớ không? Cô một vị thiền sinh đi qua sông gặp cô lấy đò đó, nhớ không nào? Thì cô đó đẹp quá cho nên thầy mới nhìn về công nhận rằng cô đẹp. Sau hồi lên thuyền thì cô đò đó, người khác thì một quan tiền mà thầy thì thấy hay ra. Một quan tiền đi đò và một quan để nhìn người đẹp. Thì tới hồi bệnh về đó, thì cô sợ quá, thầy sợ quá thầy không dám nhìn, thầy ngó xuống không à. Thì cô này lại đòi tới 4 quan, tại vì thầy không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Như vậy thì những vấn đề mà chúng ta không thấy ngay sự thật á, giả sử như mình thấy một người đẹp nào đó mà mình dòm sơ qua là mình sợ quá mình ngó xuống, thì chúng ta phải giữ một cái bóng rất đẹp cho cô đó trong tâm. Còn giờ bây giờ giả sử mình nhìn xuống mà nó cũng còn nhớ nữa thì mình nhìn thẳng vô cô đó coi. Thì cô đó có khi đẹp, có khi xấu, có khi xanh, có khi vàng, có khi đỏ, có khi mà vui vẻ nhưng cũng có khi nổi tâm bằng lục tạc vậy. Như vậy thì khi nào chúng ta dòm đích thân như người đó hiện diện á, thì chúng ta sẽ phá cái hình đẹp ảnh rất đẹp của người đó đi. Quý vị hiểu chứ. Chẳng hạn như có những người tiền trai khổ hạnh, như tôi nhớ cái thời gian về trước 8 năm tôi vô chùa rồi, là ban ngày thì tôi ăn chay, mà tối rằm mơ là tôi thấy tôi ăn mặn. Là tại vì đồ mặn nó quyến rũ hơn đồ chay. Như vậy thì mình thấy là mình có thể là thân ăn chay mà tâm ăn mặn. Cho đến khi tôi gặp Hòa Thượng Đông Hậu đã ngồi khai thị một câu thôi. Là tại sao chúng ta ăn chay? Tại vì nhìn theo cặp mắt Phật, nhiều đời chúng sinh đã là cha mẹ lẫn nhau, cho nên không nỡ ăn thịt cha mẹ nhiều đời của mình vì lý do đó ăn chay. Thì từ đó vì sao tôi dứt hẳn không ăn chay, không thấy ăn mặn nữa. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta chưa thấy rõ sự thật đó, thì chúng ta có kiềm chế thân mình cách mấy thì cái tâm mình nó cũng đi thế giới. Còn bây giờ nhìn thấy sự thật rõ rồi đó thì không có cái thế giới bằng tâm nữa. Cũng như là ngài A Nan khi có một vị cư sĩ hồi đại hỏi ngài đó, là vị phàm phu chưa chứng quả A La Hán, thì khi mà tiếp cận với những vị tâm chúa, những quận chúa và những vị tiên nữ trên trời thì làm sao ngài khởi động dục niệm? Thì ngài chỉ nói thế này: hồi trước tôi tiếp xúc với họ tôi có động tâm vì họ quá đẹp đi, nhưng mà từ khi nghe thấy con giảng rằng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.